Tiên Linh Đồ Phổ, chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26565, Cửu Non. Gác sách, qua một khắc đồng hồ về sau, từ một mặt như màu đất từ cửa hang ngã xuống. Linh Ngọc đoán không lầm, phía trên đã bị phong bế, bọn hắn căn bản ra không được. Chuyện cho tới bây giờ, Linh Ngọc bình tĩnh vô cùng, tìm hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, một bên điều tức một bên yên lặng suy nghĩ. Trình Đạo Hữu, từ một điều chỉnh tốt nỗi lòng, hướng nàng đi tới. Linh Ngọc hạm, từ Đạo Hữu nghĩ như thế nào? Từ một do dự một chút học nàng ngồi xếp bằng xuống. Ngươi là gì chấn định như thế? Không chấn định lại có thể thế nào? Linh Ngọc cười rộ lên, ta người này bản sự khác không có tiếp nhận sự thật luôn luôn vô cùng nhanh. Êm tai điểm gọi gặp không sợ hãi, khó nghe chính là nước chảy bèo trôi. Từ một chút thần phức tạp nhìn lấy nàng, Linh Ngọc trong lòng hơi động trầm thấp truyền âm. Ta biết ngươi chính là người của Từ gia, trên tay hẳn là có như vậy mấy món bảo mệnh bí thuật đi. Từ một mắt ánh sáng chấn động, nhìn lấy nàng. Linh Ngọc hé miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng. Ta biết cái vị kia, liền là người Từ gia. Ngươi mặc dù tận lực giữ lại, nhưng kiếm pháp con đường, cùng hắn không có sai biệt, điểm ấy nhãn lực ta vẫn phải có. Từ một rốt cục hàm hồ ứng một tiếng. Như vậy, ngươi có hay không chạy trối chết nắm chắc. Từ trầm tư một chút một lát, lắc đầu. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu chính diện lên ta có lẽ có thể mượn nhờ bí bảo tranh thủ đến một đường đào mệnh máy móc nhưng bây giờ. Thần hãm lao tù, nơi này cấm chế căn bản không phải bọn hắn biết đánh nhau phá thế nào trốn nếu như thực lực bích lũy là dễ dàng như vậy đánh vỡ tu sĩ tấn giai ý nghĩa tại sao Linh Ngọc nhắm mắt lại, một lát sau mở ra. Ngươi hiển không có, vấn đề này khá là quái dị. Nói thế nào, nếu như chỉ là dụ chúng ta đến đây, tại chúng ta đạp vào đảo nhỏ một khắc này, liền có đem chúng ta bắt lại, vì sao muốn đợi đến chúng ta kinh lịch đại bộ phận khảo nghiệm mới dùng như thế một cái bẫy đem chúng ta giam lại. Từ khẽ giật mình, chi tiết này, hắn xác thực không có chú ý tới. Còn có, đem tượng đất xuất ra đi đấu giá tản lời đồn, đây cũng quá phiền phức đi nếu như chỉ là yêu cầu mấy cái trúc cơ tu sĩ, tùy tiện thả ra bảo vật tin tức liền có thể dẫn tới đông đảo tu sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chạy đến, căn bản không cần như thế. Từ một trong lòng hơi động, ý của ngươi là, Linh Ngọc có chút hạm cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Chỉ sợ phương muốn, căn bản không phải phổ thông tu sĩ. Cái này, từ vừa có điểm theo không kịp ý nghĩ của nàng. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, hắn dùng loại phương pháp này dẫn tới, nhất định là thực lực so sánh lẫn nhau cưỡng ép ư tu sĩ. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm của hắn, đại khái liền đạt tới yêu cầu của hắn đi. Lời nói này, lệnh từ trong nháy mắt lên một thân mồ hôi, như thế nói đến, hai người bọn họ chẳng phải là nguy hiểm nhất Linh Ngọc lại nói. Còn có một việc, cái gì, cho đến bây giờ, chúng ta còn chưa thấy qua vong ly cư sĩ, lấy nguyên anh tu sĩ thủ đoạn có rất nhiều phương pháp có thể khảo nghiệm chúng ta, làm gì như thế phiền phức. Điểm này, từ một lập tức lĩnh hội, ngươi là nói, người này chưa chắc là nguyên anh tu sĩ. Linh Ngọc nói, chúng ta đều biết, nguyên anh tu sĩ có hạng gì lực lượng cường đại tại lực lượng như vậy trước mặt chúng ta chỉ là sâu kiến. Hắn là mấy con sâu kiến, thiết hạ cái bẫy này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốn hao tâm tư cũng quá nhiều đi, rất nhanh, nàng lại lắc đầu, đương nhiên, điểm này chỉ là suy đoán, có lẽ thực sự là nguyên anh tu sĩ cũng chưa biết chừng. Chỉ ít kết đan là chạy không thoát, bọn hắn đạp vào đảo nhỏ bắt đầu, mỗi một quan cấm chế đều xảo diệu vô cùng. Coi như Phương không phải nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ là kết đan tu sĩ. Tu vi cao hơn bọn họ, điểm này không cần hoài nghi. Từ một theo ý nghĩ của nàng suy nghĩ. Còn có một cái khả năng, người này có lẽ có cái gì nỗi khổ âm thầm. Tổng, hắn không thể nào là một cái bình thường nguyên anh tu sĩ. Linh Ngọc không chút do dự gật đầu, ngươi hẳn là nghe qua vong ly cư sĩ nghe đồn, nghe nói hắn tại rời đảo ở hơn 2.000 năm. Nguyên anh về sau, lại sống hơn 2.000 năm, dạng này thọ nguyên, đúng hay không thật đáng sợ. Từ một không tự giác gật đầu, nguyên anh tu sĩ thọ nguyên tại 1.600 tuổi, đến 2 thiên tuế ở giữa. Tổng, cái này vong ly cư sĩ, khẳng định có vấn đề. Linh Ngọc quả quyết nói, từ một nhìn trước mắt Linh Ngọc hoảng hốt thoáng cái. Nàng ngũ quan kỳ thật rất hoàn mỹ, cơ hồ không có tì vết, chỉ là ánh mắt quá mức kiên định, cử chỉ mất mềm mại đáng yêu, lại thêm luôn luôn thẳng tắp thân thể, để cho người ta cảm thấy mạo như thiếu niên. Phiết trừ những thứ này, nàng nhưng thật ra là cái 10 phần xinh đẹp lệ nữ tử, đã có thiếu niên trong sáng, lại có thiếu nữ rực rỡ. Từ nghịch nhãn quang luôn luôn tốt hơn hắn, phía trước hắn còn âm thầm cho cười. Chân chính buồn cười người, là chính hắn a, từ đạo hữu. Từ một lần thần cười thoáng cái, vô sự chỉ là đang nghĩ làm sao bây giờ. Theo ta nói, vị này thần bí vong ly cư sĩ, luôn luôn muốn ra mặt chúng ta tĩnh quan kỳ biến, gặp chiêu phá chiêu chính là. Nếu là thật hủy đi không? Linh Ngọc buông tay, chỉ có thể trách chính mình không có có thành tiên mệnh. Hai người bọn họ truyền âm nói chuyện với nhau thời điểm, bên kia Khương thì đạo trải qua lúc đầu sụp đổ, đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bạch Vô Tầm nhìn một vòng, cũng hướng bọn hắn truyền gần. Hai vị đạo hữu, các ngươi nhìn, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, đông, một tiếng, một vật từ phía trên ném đến. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên hang động, một cái đầu khỉ đang lắc lư. Thứ gì, mùi gay mũi truyền đến, Bạch Vô Tầm nắm lỗ mũi. Linh Ngọc rất nhanh nghe ra quen thuộc mùi thuốc. Đây là, đông đảo linh dược hỗn hợp lại cùng nhau mùi. Cái gì, Bạch Vô Tầm ngạc nhiên, hắn cẩn thận ngửi ngửi quả nhiên phân biệt ra được mấy chủng linh dược. Đây đều là 10 phần chân quý dược liệu A, hạ xong đi lên trước yên lặng nhặt lên hầu tử ném xuống đồ vật. Đó là cái nhánh cây bện thành viên cầu, nhìn như cái rổ tản ra nồng đậm mùi, nhưng cổ quái là trong đó không có có đảm nhiệm hà linh thuốc giống như hầu tử ném xuống, chính là một đoàn khí thể. Hạ xong lật nhìn một chút hướng bọn hắn đi tới. Mấy vị đạo hữu, đây chỉ là phổ thông nhánh cây. Linh Ngọc tiếp nhận, lật nhìn một chút quả là thế. Chỉ là, nàng duỗi tay lần mò, sờ đến một mảnh ôn nhuận dấu vết. Là dược chấp, nàng nói, loại thuốc này nước sẽ nhanh chóng tán. Bốn người cùng nhau trầm mặc đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Những thứ này linh dược không có cái gì có hại đồ vật ngược lại đều là khó được chân phẩm. Cái này vong ly cư sĩ, muốn làm gì đem bọn hắn vây ở chỗ này, lại cho bọn hắn nghe loại thuốc này nước. Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên lại ném tới một cái cây cái giỏ, lần này bên trong có cái gì? Những thứ này, đều là thượng hạng thuốc chữa thương tài. Bạch Vô Tầm kinh hỉ, có những dược liệu này, thương thế của chúng ta rất nhanh liền có thể tốt. Cái này, Khương thì đạo cũng qua đây. Linh Ngọc cùng từ một xem một chút đều không nói chuyện. Trình đạo hữu, ngươi nhìn cái này thuốc, hừng phấn qua đi, Bạch Vô Tầm hỏi. Linh Ngọc còn chưa trả lời, Khương thì đạo đã nói ra. Những thuốc này không có vấn đề, chúng ta vẫn là cứ việc phục dụng đi, thương thế tốt lên, có thể nghĩ biện pháp ra ngoài. Hạ Song thản nhiên nói, chúng ta đã rơi vào bẫy dập, ai biết Phương ném những thứ này linh dược xuống tới là dùng làm gì, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Khương thì đạo âm thầm tức giận, nhưng lúc này, thân phận của hắn đã không có tác dụng, chỉ có thể nhịn xuống một hơi này, lộ ra nhất quán tiếu dung. Nói như vậy cũng là, hai vị đạo hữu, các ngươi nhìn đây. Linh Ngọc ngẫm lại, nói. Mặc kệ vong ly cư sĩ có ý đồ gì, mấy vị thương thế có thể khôi phục tự nhiên là tốt. Từ một cũng đồng ý. Bất quá, muốn trước chắc chắn chứ linh dược không có vấn đề. Cái này túi tải trên người của ta, Khương thì đạo nói, hắn nhiều năm chủ trì ngàn bảo các xem xét linh dược vấn đề không lớn. Đi qua một phen phân biệt sắc nếm vị, Khương thì đạo gật gật đầu. Đều là thượng hạng linh dược năm cao, mùi thuốc đủ, không có vấn đề gì. Bằng không thì những người khác nói chuyện, hắn từ đó lấy một phần. Bình thường thương thế nặng nhất liền không cùng chư vị khách khí. Nếu là có thể ra ngoài, nhất định cho đền bù tổn thất. Nói, phối hợp đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, ăn vào linh dược, bắt đầu điều tức. Hạ Song mi đầu nhíu lên, bên miệng hiện ra một cái cười lạnh, cân nhắc một chút, cầm thiểu thiểu một phần. Ta chỉ lại nhiều như vậy liền đủ, Bạch Vô Tầm nhìn lấy còn thừa không nhiều linh dược, có chút chần chờ. Hai vị đạo hữu, các ngươi nhìn. Chúng ta chưa từng thụ thương, Bạch đạo hữu một mực dùng chính là. Từ một không chút do dự nói. Linh Ngọc gật đầu đồng ý, Bạch Vô Tầm cười cười cầm còn lại linh dược chữa thương đi. Linh Ngọc nhìn lấy từ vườn mang vết máu cánh tay, dương dương cái cằm. Từ đạo hữu thương thế của ngươi, chỉ là vết thương da thịt xong, một cái chữa thương thuật liền tốt. Từ một vô tình nhìn một chút, Linh Ngọc khẽ gật đầu. Vừa rồi dược chấp chậm rãi tản ra đến, linh dược hương khí càng ngày càng rõ ràng. Linh Ngọc hít một hơi, nói ra, cái mùi này cũng có thể chữa thương, nếu là phối hợp vừa rồi linh dược chắc hẳn thương thế chẳng mấy chốc sẽ tốt. Từ một không có lên tiếng, cúi đầu, giống như đang trầm tư. Từ đạo hữu nghe được thanh âm từ một lần thần, chuyện gì, người cảm thấy, ném những thứ này linh dược xuống tới, đúng hay không vong ly cư sĩ ý tứ. Từ một cau mày, nửa ngày không có trả lời, Linh Ngọc phối hợp tiếp theo, đúng vậy, đây là giúp bọn ta chữa thương dù thế nào cũng sẽ không phải hảo tâm đi. Nếu như là ta, từ một tự lẩm bẩm, tự nhiên là chữa khỏi vết thương, thuận tiện làm thịt ăn. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên một mảnh nhỏ sắc trời, đột nhiên cảm thấy chính mình là dê đợi làm thịt bị nuôi ở đây, nuôi được trắng trắng mập mập chờ lấy giết một ngày. không rét mà run, từ một chưa từng có loại cảm giác này, chính mình là như vậy nhỏ bé, không có phản kháng năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, run nhẹ nhẹ. Ta ngược lại muốn xem, một cái bình thản thanh âm thản nhiên kéo về sự chú ý của hắn. Phương muốn làm sao làm thịt ăn, từ vừa nhắm mắt lại thật sâu thở ra một hơi, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Chuyện cho tới bây giờ, sợ hãi có làm được cái gì hắn cô thân độc hành cự tuyệt phòng hộ, không phải liền là để cho mình chân chính trưởng thành à, nếu như ngay cả cửa này đều qua không, nói chuyện gì kết đan hắn đã thua cho Từ Nghịch, đem từ chính cái tên này nhường ra đi, chẳng lẽ còn muốn bại bởi một nữ nhân. Cách chương.